Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. Ta có thể hiểu được, chung quanh lớn phạm vi lớn, băng ly hàn viêm cùng hư không minh hỏa lẫn nhau rằng co lấy. Khương Dự lần thứ hai xuất ra mảng lớn linh thạch, ít nhất ngàn vạn số lượng, đầy đất đều là. Đối với linh hỏa mà nói có thể nói đại bổ, bạch sắc hỏa diễm thể tích thoáng một phát liền lên rồi. Linh hỏa thấy vậy, hưng phấn lấy đem linh khí tua đưa vào băng ly hàn viêm bên trong. Đây chính là nó lần thứ nhất hướng hư không minh hỏa báo thù. Có thể phản kháng, trước kia đều là bị treo lên đánh, cho dù chẳng qua là hậu viện. Mà không phải tự mình ra tay, nhưng như trước khiến nó thỏa mãn. Nhanh lên, ta muốn càng nhiều nữa linh thạch. Linh hỏa thúc giục nói, nó biết rõ Khương Dự là một cái đại phú hào. Sợ kia keo kiệt không bỏ được, đạt được linh hỏa chuyển vận linh khí. Băng ly hàn viêm uy năng càng ngày càng khủng bố. Nguyên bản thể tích giác tiểu băng ly hàn viêm. Đã khuếch tán một mảng lớn, đem chỉ có hư không minh hỏa không gian chiếm lĩnh không ít. Từ yếu ớt đến cường thịnh, băng ly hàn viêm đã hoàn toàn không kém gì hư không minh hỏa. Có thể cùng kia ngang hàng đối kháng, băng màu lam hỏa diễm, giải lấy kinh khủng hàn khí. Thổ địa bị hư không minh hỏa đốt thành thanh chất lỏng màu xanh biếc cũng bắt đầu đông lại. Hóa thành tầng băng, mảnh không gian này khống chế quyền, đã bị băng ly hàn viêm đoạt lại rồi một nửa. Hừ, hư không minh hỏa hừ lạnh một tiếng, cực kỳ không vui, mang theo u ám cảm giác. Sau lưng nó có thiên cảnh rồi giao linh khí trợ giúp. Theo lý thuyết có lẽ đơn giản áp chế băng ly hàn viêm cùng linh hỏa. Đem cái này hai loại bát hoang thần hỏa thu phục. Mà bọn hắn hai cái chủ ký sinh cũng nên bị trong chớp mắt chết cháy. Nhưng mà tình huống lại cũng không thuận lợi như vậy. Tuyệt đối yếu thế hai tên gia hỏa, vậy mà nghĩ ra rồi một cái ngắn ngủi phản kháng phương pháp. Ta ngược lại muốn nhìn hai người các ngươi địa cảnh tiểu gia hỏa cộng lại có thể có bao nhiêu linh thạch. Cái này hai lần thiêu đốt nên không sai biệt lắm hao tổn hơn phân nửa. Kế tiếp, xem các ngươi như thế nào chống cự. Hư không minh hỏa mở miệng nói, ngữ khí thập phần lãnh khốc. Không thể rất thuận lợi đánh bại băng ly hàn viêm cùng linh hỏa, không duyên cớ nhiều ra một chút phiền toái, khiến nó tâm tình rất không thoải mái. Tại hư không minh hỏa phía sau áo đen thái dương người đeo mặt nạ, ngực hư không thông đạo trở nên càng thêm thâm sâu. Linh khí chen chúc lấy từ bên trong lao tới, tùy theo truyền đến còn có một nhiều tiếng kêu đau. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ thần sắc dữ tợn, lồng ngực của hắn hầu như muốn nổ tung, rất thống khổ, không có người thường có thể chịu được. Ngươi kiên trì thoáng một phát, bọn họ linh thạch có lại nhanh hết sạch, sẽ không để cho ngươi thống khổ thời gian quá dài. Hư không minh hỏa đối với áo đen thái dương người đeo mặt nạ an ủi, không hy vọng hắn xuất sai lầm mà đi. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ khó khăn gật gật đầu, cắn răng kiên trì lấy. Hắn hay vẫn là rất tín nhiệm hư không minh hỏa đấy. Nếu như nói không được bao lâu, nghĩ như vậy nhất định có lẽ liền nhanh rồi. Mà cái kia hai cái tiểu bối có thể ngăn cản minh hỏa đại nhân lâu như vậy đã rất không thể tưởng tượng nổi rồi. Hư không minh hỏa tiếp nhận từ áo đen thái dương người đeo mặt nạ ngực truyền đến khổng lồ linh khí, hóa thành ngập trời xanh đậm màu hỏa diễm, áp hướng băng ly hàn viêm ni. Hai người hỏa diễm đều tại dần dần ăn mòn lấy, liền xem ai trước không có tiếp tế. Hư không minh hỏa có thiên cảnh với tư cách treo chống, tỏ vẻ một chút cũng không uổng. Trái lại, Khương Dự bên này, Băng Ly Hàn Viêm cùng Băng Điệu Lăng cũng không biết Khương Dự có bao nhiêu linh thạch. Trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút lo lắng. Linh Hỏa tức thì biết rõ Khương Dự thân gia khổng lồ, nhưng cảm giác được Khương Dự là một cái keo kiệt quỷ. Mỗi lần phát tiền lương đều phát ít như vậy, liên tục thúc giục Khương Dự tranh thủ thời gian xuất ra linh thạch, muốn lấy đại cục làm trọng. Như thế nào, cái này không có linh thạch, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút. Hư không minh hỏa nhàn nhạt châm chọc thanh âm truyền đến. Nó gặp Băng Ly Hàn Viêm cùng Băng Điệu Lăng cùng với Linh Hỏa thần sắc đều có chút không đúng. Suy đoán linh thạch khả năng không đủ. Dù sao, một cái địa cảnh tam trọng có thể xuất ra 2.000 vạn linh thạch đã rất khoa trương. Hư không minh hỏa cười lạnh một tiếng, tiến thêm một bước đem xanh đậm màu hỏa diễm đè xuống. Làm tốt một lần hành động đánh bại Băng Ly Hàn Viêm chuẩn bị. Mà lúc này, Khương Dự rồi lại nhếch miệng, bỏ qua rồi hư không minh hỏa châm chọc, chẳng qua là bay bổng hất lên tay. Trên mặt đất, lại hiện lên một mảng lớn linh thạch, sáng lóng lánh đấy. Muốn đem người ánh mắt chợt hiện mò mẫm money, cái này khẽ đếm số lượng, chừng 2.000 vạn, là trước kia 2 lần thả ra linh thạch tổng. Linh hỏa hồn thân thể thấy vậy, sắc mặt vui vẻ, hoa chân múa tay vui sướng, lập tức đem màu trắng hỏa diễm quét sạch đến linh thạch phía trên, đem tất cả linh khí hấp thu. Lập tức linh hỏa thể tích nhanh chóng bành trướng, vậy mà so với hư không minh hỏa cùng Băng Ly Hàn Viêm cũng phải lớn hơn trên một vòng. Sau đó, những thứ này hỏa diễm linh khí đều bị thua đưa vào rồi băng màu lam trong ngọn lửa. Băng Ly Hàn Viêm cùng Băng Điệu Lăng lo lắng đi trừ, mà hư không minh hỏa, nếu như không phải nó vốn chính là lục sắc đấy, đoán chừng đều muốn bị một màn này tức tái xanh. Hư không minh hỏa trong lòng nộ khí 10 phần. Cái này địa cảnh tam trọng tiểu gia hỏa, đến tột cùng là nhà ai đấy? Vẫn còn có linh thạch. Nó tại La Hư Đại Lục đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp cái nào thế lực lớn sẽ cho nhà mình tiểu bối nhiều linh thạch như vậy. Minh hỏa đại nhân, nhanh xong chưa? Áo đen thái dương người đeo mặt nạ, thân thể đều đang run rẩy rồi. Đại lượng linh khí thông qua thân thể của hắn, lại để cho hắn không chịu nổi gánh nặng. Hắn có một loại cảm giác, lồng ngực của mình tùy thời đều muốn nổ tung. Lập tức, kiên trì nữa thoáng một phát, bọn hắn đã sử dụng cuối cùng linh thạch. Chỉ cần gắng gượng qua lúc này đây, liền thắng. Về sau, quay về trong tộc, ta sẽ vì ngươi mời công. Hư không minh hỏa lập tức an ủi áo đen thái dương người đeo mặt nạ. Hiện tại, áo đen thái dương người đeo mặt nạ là nó tiếp nhận thiên cảnh linh khí môi giới. Vạn không thể ra sai lầm. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ khổ mặt, nghe được mời công hai chữ, lộ ra một tia khó coi dáng tươi cười. Minh hỏa đại nhân mời công, đây chính là rất khó được đấy. Hơn nữa liền trong chốc lát, nhất định phải kiên trì. Bất quá, trong lòng của hắn hay vẫn là thầm hận Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng. Như thế nào như vậy, có thể chống đỡ, lại để cho hắn không duyên cớ thụ nhiều như vậy thống khổ. Băng Ly Hàn Viêm đã nhận được linh hỏa đại lượng linh khí trợ giúp. Băng màu lam hỏa diễm lập tức mãnh liệt vô cùng, thể tích một vòng lại một vòng đất lớn lên, đã vượt qua hư không minh hỏa. Lập tức, hư không minh hỏa bị Băng Ly Hàn Viêm áp chế. Mảnh không gian này, lúc trước là chúng chia đều khống chế quyền, mà bây giờ, bị Băng Ly Hàn Viêm chiếm cứ 2/3. Hư không minh hỏa trong lòng biệt khuất, tâm tình rất không xong, muốn nó đường đường bắt hoang thần hỏa, Vậy mà bị quản chế lờ mờ chủ ký sinh. Mặc dù có thiên cảnh linh khí ủng hộ, nhưng mà áo đen thái dương người đeo mặt nạ thân thể thừa nhận năng lực có hạn, không cách nào đồng thời phát ra to lớn hơn linh khí. Ngươi không phải có thiên cảnh ban cho huyền thần đan sao? Phục dụng, quay về tộc ta để cho bọn họ cho ngươi thêm. Hư không minh hỏa đối với áo đen thái dương người đeo mặt nạ nói ra. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ nghe được muốn phục dụng hỏa huyền thần đan. Vừa mới bắt đầu còn không bỏ. Hai cái tiểu bối như thế nào đáng giá hắn dùng huyền thần đan? Nhưng mà nghe xong sẽ để cho trong tộc bù lại. Lập tức liền phục dụng. Giờ này khắc này, hắn đã cảm giác muốn không chịu nổi. Mà huyền thần đan, thế nhưng là thiên cấp đan dược. Có thể củng cố thân thể, tăng cường phòng ngự cùng hoạt tính. Lần này, hắn gánh chịu cường điệu muốn nhiệm vụ. Cũng không quá đáng được ban cho rồi một hạt. Phục dụng hỏa huyền thần đan. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ thân thể buông lỏng. Cái kia nổ tung ngực lập tức dễ chịu hơn nhiều. Một thân gánh nặng diệt hết. Hắn mới chịu lộ ra vẻ tươi cười. Mau mau đến xem cái kia hai cái tiểu bối dãy giụa bộ dáng. Nhưng mà, sau một khắc, ngực hư không thông đạo rồi lại tiến thêm một bước khuếch trương. Kinh khủng áp lực lập tức chuyển hướng thân thể của hắn. Một tiếng rên vang lên, áo đen thái dương người đeo mặt nạ trong lòng chửi mẹ. Hắn tài lỏng trong chốc lát, thống khổ liền lại tới nữa. Hư không minh hỏa, lần này đã nhận được càng thêm sung túc linh khí. Xanh đậm màu hỏa diễm lập tức kiêu ngạo vô cùng, đè xuống băng màu lam hỏa diễm, muốn một lần nữa áp chế băng ly hàn viêm mani lần này. Nó tin tưởng 10 phần, phục dụng hỏa huyền thần đan áo đen thái dương người đeo mặt nạ, có thể kiên trì một thời gian thật dài. Cái kia địa cảnh tam trọng tiểu tử còn có thể lấy thêm ra mấy lần linh thạch cũng không có dùng. Băng điệu lăng cùng băng ly hàn viêm trong lòng hơi trầm xuống. Vô thức nhìn về phía Khương Dự, mà Khương Dự cũng không có phụ lòng các nàng. Chẳng qua là tay hất lên, lại là 2.500 linh thạch bay ra ngoài. A a a, linh hỏa một hồi gào thét, hưng phấn không thôi, đem 2.000 vạn linh đá đều hấp thu. Toàn lực trợ hướng băng ly hàn viêm mani, băng ly hàn viêm thế lửa mãnh liệt. Hàn khí dọa người, lần nữa khôi phục chứa xu thế. Thấy vậy, hư không minh hỏa trong lòng cố nén xúc động mà chửi thề. Nửa ngày, tâm tình bình phục lại, nghĩ thầm khá tốt, huyền thần đan là thiên cấp đan dược. Dược tính nghịch thiên, đủ để chèo chống nó ứng phó cục diện. Chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, đẳng cấp tiểu tử kia không có linh thạch. Như vậy, thắng lợi hay là đám bọn hắn? Hai canh giờ sau, Khương Dự lần thứ 10 bay bổng vung ra 2.000 vạn linh đá. Mang đến linh hỏa oa oa hưng phấn kêu to. Băng ly hàn viêm cùng băng điệu lăng đều có chút bó tay rồi. Nghĩ thầm Khương Dự cuối cùng có bao nhiêu linh thạch. Dù sao, một cái thiên cảnh bình thường trên người mang linh thạch, bình thường cũng liền một lượng ước tả hữu. Đến tại hư không minh hỏa, trong đầu đều nhanh muốn lộn xộn rồi. Nó một lần lại một lần đất cảm thấy Khương Dự chắc có lẽ không lấy thêm ra linh thạch. Nhưng mà, Khương Dự một lần lại một lần vẽ mặt, hất lên chính là 2.000 vạn. Hơn nữa, mỗi lần đều là nhẹ nhàng như vậy, lạnh nhạt, không chút nào mang đau lòng. Cái này đặc biệt sao, là người nào cái thế lực phá ra chi tử. Thiên cảnh cũng không dám như vậy tiêu hao linh thạch đấy. Hư không minh hỏa lửa giận trong lòng cùng biệt khuất không thể nào phát tiết. Minh hỏa đại nhân, xong chưa, ta nhanh kiên trì không nổi. Cảm giác lồng ngực đã sắp đã nứt ra. áo đen thái dương, người đeo mặt nạ hết sức thống khổ nói. Một khắc đồng hồ thời gian, huyền thần đan dược hiệu đã qua, lồng ngực của hắn đã có vài vết rách, chẳng qua là chính hắn thống khổ đất không cách nào cúi đầu đi xác nhận. Hư không minh hỏa thấy vậy, trong lòng càng là bực bội. Nhưng mà, áo đen thái dương người đeo mặt nạ là nó thu hoạch linh khí môi giới. Không thể ra sai lầm, chỉ có thể mở miệng an ủi. Đó là ngươi ảo giác, chẳng qua là quá mức thống khổ duyên cớ. Kiên trì là tốt rồi, bọn họ linh thạch không thể nào là vô hạn đấy. Tuyệt đối muốn dùng hết rồi, ngươi yên tâm. Hư không minh họa lời thề son sắt, nói. Nghe vậy, áo đen thái dương người đeo mặt nạ trong lòng micro ampe. Ngực tựa hồ cũng chẳng phải đau. Chẳng qua là, vì cái gì minh họa đại nhân lời nói, hắn giống như đã nghe qua rất nhiều lần rồi hả? Bất quá, minh họa đại nhân chắc có lẽ không sai được. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ tiếp tục cắn răng chết, chống đỡ. Nhập lại trong lòng ám chỉ chính mình dùng cái này tôi luận ý chí. Vì đột phá thiên cảnh đánh rớt xuống tinh thần căn cơ. Hư không minh hỏa gặp áo đen thái dương người đeo mặt nạ thư lời của mình. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, cái này chủ ký sinh, nó coi như thỏa mãn. Dù sao, lời giống vậy, nói hơn 10 lượt, thay đổi nó, đoán chừng đã sớm trở mặt. Bất quá, hư không minh hỏa trong lòng là thực cảm thấy Khương Dự linh thạch muốn hết sạch. Dù sao, một cái thiên cảnh, bình thường trên người, cũng liền nhiều linh thạch như vậy. Một cái địa cảnh tiểu tử, coi như là trưởng bối của hắn là nửa hư nhược, lại cưng chiều hắn. Xuất ra số này số lượng linh thạch cũng không sai biệt lắm nên chấm dứt. Hư không minh hỏa cảm thấy đây là chính xác đáp án. Hiện tại đã đến tình trạng nguy cấp, là thắng bại thời khắc mấu chốt. Hơi lui một bước thì có thể lại để cho nguyên bản dễ như trở bàn tay thắng lợi mất đi. Cho nên quyết không thể nhượng bộ. Hư không minh hỏa chiến ý bành trướng, tiếp nhận từ áo đen thái dương người đeo mặt nạ ngực đến đối với ta linh khí. Xanh đậm màu hỏa diễm, che khuất bầu trời, muốn cắn nuốt sạch băng ly hàn viêm cùng linh hỏa. Nhưng mà, Khương Dự kế tiếp cử động, lại để cho hư không minh hỏa thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Hất lên tay, 5.000 vạn linh thạch xuất hiện, rơi xuống tại màu trắng linh hỏa. Cái kia sáng lóng lánh một mảng lớn, nếu như nó có mắt mà nói, đoán chừng lần này là thật sự cũng bị sáng mò mỡ mờ ni oanh oanh oanh. Linh hỏa xu hướng tăng mãnh liệt, băng ly hàn viêm đi theo nước lên thì thuyền lên. Băng ly hàn viêm lần này hầu như hoàn toàn áp chế hư không minh hỏa, đoạt được mảnh không gian này chủ cầm quyền. Băng màu lam hỏa diễm khắp nơi qua trời đấy, lưu lại một tầng tầng băng màu lam băng xương, lóe ra hào quang, xanh đậm màu hỏa diễm, bị áp chế đã đến một cái địa phương nhỏ bé. Bên trong loáng thoáng nhìn xem trạng thái thật không tốt áo đen thái dương người đeo mặt nạ. Linh khí đây, hư không minh hỏa hét to, thập phần phẫn nộ. Nó nhìn về phía áo đen thái dương người đeo mặt nạ ngực. Chỗ đó đã không có linh khí chuyển vận, hư không thông đạo vẫn còn. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ hôn mê bất tỉnh, đến mất đi ý thức trước, hắn đều vẫn chờ hư không minh hỏa mà nói. Mà tại phía xa trong vực nơi nào đó, một mảnh thần bí quỳnh lâu ngọc vũ bên trong, một trung niên nhân hơi hơi thở hổn hển thở. Tại đây tên trung niên nhân trước mặt là một cái màu đen hư không thông đạo. Giờ này khắc này, thần sắc hắn có chút tức giận. Đáng chết, cái này hư không thông đạo, linh khí có quá nhiều hao tổn trên đường, thua đưa qua đấy. cũng liền 1/3 cũng chưa tới. Hơn nữa, bên kia cuối cùng gặp phiền toái gì sự tình, nhiều như vậy linh khí cũng không đủ. Trung niên nhân bên cạnh, có đại lượng linh thạch cạn, nhìn kỹ, chí ít có lấy 5-6 ước linh thạch. Người trung niên này, chính là vì hư không minh hỏa chuyển vận linh khí thiên cảnh. Lúc ban đầu, hắn còn tưởng rằng, hư không minh hỏa đụng phải một ít tương đối khó giải quyết sự tình. Hơi chút chuyển vận một điểm linh khí là đủ rồi. Nhưng mà, về sau hắn phát hiện, theo bắt đầu chuyển vận, liền không dứt. Trung niên nhân không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, hư không thông đạo bên kia vừa muốn không ngừng tiếp nhận linh khí, vẫn rất cấp bách bộ dạng. Hắn chỉ có thể tiếp tục. Bản thân linh khí chuyển vận đã xong, liền hấp thu linh thạch, không ngừng vận chuyển công pháp, hấp thu thân cận 5-6 ước linh thạch. Cái này sức nặng dù là hắn là thiên cảnh cũng quá sức. Nếu như không phải hành động lần này rất trọng yếu, căn bản sẽ không đi tiêu hao nhiều linh thạch như vậy. Tổn thất quá lớn, hơn nữa, cuối cùng còn có thể không thành công. Trung niên nhân không vui lẩm bẩm nói, khổng lồ linh khí chuyển vận, hư không thông đạo bên kia cửa ra vào đã không chịu nổi. Hơn nữa, chuyển hóa chuyển vận nhiều như vậy linh khí, còn muốn duy trì hư không thông đạo, chính hắn cũng có chút mệt nhọc. Trung niên nhân cắn răng rất không cam lòng, chỉ hy vọng bên kia kế hoạch thuận lợi, không có linh khí chuyển vận. Áo đen thái dương người đeo mặt nạ lại ngất đi. Hư không minh hỏa tựa như không có hàm răng hổ, có thể triển khai uy năng có hạn. Hỗn đản, ngươi đến tột cùng là ai? Nhà của ngươi trưởng bối tên gì? Làm sao sẽ cho phép ngươi tùy thân mang theo nhiều linh thạch như vậy? Hư không minh hỏa không ngừng gầm thét. Nó rất không cam lòng, bởi vì nó từ không nghĩ tới qua có một ngày sẽ bị linh thạch loại vật này đánh bại. Hư không minh hỏa hỏi thăm Khương Dự trưởng bối, đó là bởi vì nó tuổi thọ đã lâu, tồn tại vô số năm. Khương Dự trưởng bối đã từng đều là vãn bối của nó. Nó muốn hỏi ra kết quả, nhìn xem đến tột cùng là ai, có lớn như vậy năng lực, vẫn như vậy phá ra chi tử, sẽ cho một cái địa cảnh tiểu gia hỏa nhiều như vậy linh thạch. Khương Dự nhìn xem hư không minh hỏa bộ dạng, hãy cùng một thua dân cờ bạc giống nhau, lắc đầu thở dài, ta có thể hiểu được ngươi làm một cái cùng bức tâm tình. Ngoặc kép, hết chương.